Mộc Di xin chào các bạn. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày trên kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Mộc Di tiếp tục đến với phần 9 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Vâng, và ngay sau đây thì sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và nếu như quý vị thấy câu chuyện này hấp dẫn cũng như là yêu thích giọng đọc của Mộc Di thì các bạn đừng quên đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Mặc Băng mỉm cười rồi nói, đi thôi, ăn sáng nào. 11 giờ trưa phải lên xe về rồi. Thời điểm trở lại thành phố Viêm, hai người cùng nhau bắt xe buýt đi về trường học. Lung đến cổng trường, chị An Ca nhẹ giọng hỏi, vậy chúng ta là người yêu của nhau rồi đúng ạ? Không còn bị dự bị nữa đúng không anh? Tần Mặc Bác nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chị Oan Ca chạy tung tăng trong suốt quãng đường về ký túc xá. Chỉ lên núi chơi một lần thôi, cô đã túm được một người bạn trai. Một người bạn trai thật sự, không phải dự bị nữa. Sau này, Triệu Tiểu Tinh cũng danh chính ngôn thuận gọi cô là sư mẫu, không còn phải lừa gạt trẻ nhỏ nữa rồi. Buổi chiều về nhà, chị Oan Ca chia quà tặng cho mọi người. Sau khi chia xong, cô kéo Triệu Tiểu Tinh qua một bên. Triệu Tiểu Tinh cầm cây kiếm gỗ đào, múa qua múa lại. Chị Oan Ca ôm cậu nhóc lên ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Triệu Tiểu Tinh, sau này đến giờ học đàn, nhất định phải học đàng hoàng cho chị. Phải ngoan, nghe lời, không được gây phiền phức cho thầy Tần, nghe chưa? Con phải học thật giỏi, để mọi người trong nhà vui vẻ, em biết chưa? Triệu Tiểu Tinh gật đầu. Trong giờ học của thầy Tần, lúc nào em cũng ngoan hết cơ mà. Chị Oan Ca hài lòng gật đầu hỏi. Sang năm em có thể thi đàn lên cấp 6 được không đấy? Triệu Tiểu Tinh lập tức trượt khỏi ghế. Sao lại đốt cháy giai đoạn như vậy được chứ? Em mới học đàn có mấy ngày thôi mà, sao đã thi lên cấp 6 nổi chứ? Chị Oan Ca kéo Triệu Tiểu Tinh đứng dậy, đặt lên ghế ngồi rồi nói tiếp. Tóm lại là em phải học hành chăm chỉ cho chị. Triệu Tiểu Tinh tụt xuống, đứng múa múa kiếm. Chị yên tâm đi. Triệu Oan Ca nhanh chóng giật kiếm lại. Triệu Tiểu Tinh lập tức sửa miệng. Dạ thưa sư mẫu yên tâm ạ. Tiểu Oan Ca trả kiếm lại cho Triệu Tiểu Tinh, duỗi tay vò vò đầu cậu nhóc. Nếu cưng thấy không quen miệng gọi là sư mẫu, vậy thì gọi thầy Tần là anh rể đi. Triệu Tiểu Tinh ngẩng đầu lên, con người mở to nhìn cô rồi nói. Chị à, sao em thấy chị giống như là đang lừa trẻ em thế ạ? Chị Oan Ca lấy một hộp điểm tâm trong túi ra rồi nói. Gọi là gì cơ? Triệu Tiểu Tinh liền ném cây kiếm gỗ lên sofa, lấy hộp điểm tâm rồi mỉm cười. Dạ cảm ơn sư mẫu ạ. Sau khi rủ rỗ đứa nhỏ xong, chị Oan Ca đuổi cậu nhóc ra khỏi phòng. Thời gian còn lại chỉ thuộc về một mình cô. Cả thời gian ấy cô đều nhớ về anh. Tần Mặc Băng trở lại phòng trọ tắm rửa. Chị Hàm gọi điện đến báo rằng có người trả giá cao muốn mua bức tranh của anh. 10 vạn tệ. Đối với sinh viên mà nói, giá tiền này cao ngất trời. Tần Mặc Băng không hề nghĩ ngợi rồi đáp. Không bán ạ. Bức vẽ này là anh muốn dành tặng cho Triệu An Ca, người mẫu là cô, linh hồn bức tranh cũng chính là cô. Tần Mặc Băng nằm trên giường, lấy thẻ ngân hàng ra, nhìn ngắm một lúc. Ngày mai vẫn là ngày nghỉ lễ. Trước khi anh rút tiền trả nợ cho người ta, anh phải về nhà bà ngoại một chuyến. Với tính cách của Triệu An Ca, khẳng định sẽ làm ông bà ngoại yêu thích. Anh sẽ tìm cơ hội dẫn cô về. Nghĩ như thế, Tần Mặc Băng vô thức hát. Anh muốn dẫn em về nhà bà ngoại anh cùng nhau ngắm hoàng hôn, cho đến khi cả hai đều say giấc. Bỗng nhiên anh phát hiện ra gần đây mình có tố chất thần kinh lắm. Vậy mà có thể đọc được rap. Rap thì thôi đi, anh không muốn đâu. Chủ yếu là không phù hợp với khí chất của anh. Nếu trong phòng có đàn dương cầm, anh sẽ đánh một đoạn. Tần Mặc Băng lặng lẽ tính toán trong lòng. Sau khi trả hết nợ, anh sẽ đi tìm nhà, có thể mua được một nhà hai căn hộ nhỏ, một căn cho mẹ, nếu được sẽ dẫn ông bà ngoại ra ở chung với bà, một căn còn lại sẽ để làm nhà tân hôn. Nghe nói quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt lắm, vì thế vẫn nên mua hai căn. Tiền trang trí anh có thể từ từ kiếm, thật ra cũng không cần lâu lắm, chỉ cần bán tranh và dạy đàn gia sư, còn đi đánh đàn ở nhà hàng nữa, tính ra thu nhập của anh cũng khá cao. Như vậy đi. Ngày hôm sau, Tần Mặc Băng hẹn mấy chủ nợ ra ngân hàng, sau đó chuyển tiền trả. Tòa nhanh chóng nhận được tin tức, liền bắt đầu tiến hành kiểm tra về số tiền kia của Tần Mặc Bắc. Kết quả số tiền này vốn dĩ là tiền hợp pháp của Tần gia kiếm được trước kia, chẳng qua là lúc nhà anh phá sản không kiểm kê được mà thôi. Cho nên hiện tại Tần Mặc Bắc rất nhẹ nhõm, không còn nợ nần. Theo luật, anh không còn nợ gì ai nữa, sẽ không còn ai truy đuổi đòi nợ anh nữa. Ông bà ngoại và mẹ anh cũng biết anh sẽ về thăm. Ông bà ngoại và mẹ của anh cũng không biết anh sẽ về thăm. Anh muốn tạo cho mọi người một sự kinh hỉ. Đến cửa nhà bà ngoại, Tần Mặc Bắc bấm chuông, lập tức có người chạy đến mở cửa. Người này chính là chú Lâm. Tần Mặc Bắc nhìn vào trong nhà, bọn họ là đang ăn cơm. Chú Lâm rất nhiệt tình, lấy dép lê xuống cho Tần Mặc Bắc rồi nói, thay đi con, rửa tay rồi vào ăn cơm. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mặc Bắc còn lầm tưởng anh chính là người ngoài. Bà ngoại gọi ở bên trong, tiểu bác à, hôm nay có món cá mà cháu thích này. Tần Mặc Bắc thu hồi suy nghĩ, im hơi lặng tiếng, liếc nhìn chú Lâm một cái, rồi đổi dép. Anh nghĩ đến chuyện tấm thẻ ngân hàng vốn dĩ có thể cứu nhà bọn họ ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng Lâm Quân Tường dầm diếm, anh không nhìn được mà liếc nhìn ông ta thêm vài lần. Người này anh không hiểu được, hiện tại cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu không thì có thể làm cho ông ta sẽ giở thủ đoạn khác với nhà bọn họ. Tần Mặc Bắc giả vờ như không hay biết chuyện gì, đi rửa tay rồi vào nhà ăn. Mẹ anh bới chén cơm rồi nói, lần sau trở về nhớ gọi điện trước. Tần Mặc Bắc gật đầu rồi nói, dạ. Bà ngoại xẻ miếng cá cho anh. Cá này là do chú Lâm con mang đến đấy, nếm thử đi con, tươi lắm. Tần Mặc Bắc nhíu mày không động đũa. Lâm Quân Tường xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng cười để đổi đề tài khác. Tần Mặc Bắc nhìn về phía mẹ. Anh nhìn bà rất thích nghe Lâm Quân Tường nói chuyện, thi thoảng sẽ hé môi mỉm cười. Còn có ông bà ngoại cũng rất thích. Tần Mặc Bắc lùa mấy miếng cơm rồi nói, có tin tức gì của ba không ạ? Những lời này vừa phát ra, bàn cơm im lặng ngay lập tức, nhưng cũng nhanh chóng bị bà ngoại đánh vỡ bằng mấy câu oán trách. Từ khi nhà xảy ra chuyện, không hỏi thăm vợ con ra sao, hơn 3 năm nay thậm chí không có một lá thư sống chết thế nào. Bà ngoại nói xong thì lại nhìn con gái của mình. Nếu biết sớm như vậy thì trước kia sẽ không chia rẽ. Nói xong, nhìn về phía Lâm Quân Tường không nói thêm gì. Tần Mặc Bắc lập tức hiểu rõ. Từ lúc còn trẻ, mẹ anh và Lâm Quân Tường là người yêu của nhau. Trước kia cũng từng nghe phong phanh, bây giờ ngấp lại đúng là có nhiều điều thông suốt. Lâm Quân Tường đưa ly nước cho bà ngoại bằng hai tay. Đã là quá khứ rồi, chuyện đã qua thì phải cho qua, chúng ta nên nhìn về tương lai ạ. Vừa nói vừa nhìn về phía Lưu Khả Di. Tần Mặc Bắc buông đũa xuống, nhìn đồng hồ rồi nói, chiều nay con còn có tiết nên con đi trước ạ. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nói xong, đi về phía phòng ngủ của Lưu Khả Di. Lưu Khả Di lướt mắt nhìn về phía Lâm Quân Tường, buông đũa xuống đi theo anh. Tần Mặc Bắc đóng cửa phòng ngủ rồi nói, mẹ, con xin nói thẳng, con không thích chú Lâm. Mặc dù dì Lâm đã mất từ lâu, nhưng mà con vẫn không thích. Lưu Khả Di bước tới, lấy một đôi tất từ trong ngăn tủ ra đưa cho con trai. Trời lạnh đấy, bằng len rất là ấm. Tần Mặc Bắc nhận lấy rồi bỏ vào trong ba lô. Anh nhìn tập hồ sơ chứa 10 vạn tệ trong ba lô rồi kéo khóa lại. Lưu Khả Di đứng bên cửa sổ rồi nói, mẹ biết rồi. Bà luôn rất nói ít lời. Tần Mặc Bắc xoay người đi ra cửa. Lưu Khả Di lặng lẽ đi sau lưng. Bà ngoại nhìn Tần Mặc Bắc mặc áo khoác rồi vào trong phòng lấy túi giữ nhiệt ra nhét vào tay của anh. Hàng nhái bằng điện, trên đường lạnh lắm, con nhớ dùng đấy. Tần Mặc Bắc dạ rồi rơi tay vào bên trong túi giữ nhiệt, xoay người rồi nói vọng vào trong nhà, con đi đây ạ. Nói xong rồi thay giày, đóng cửa lại rồi xuống lầu. Xe Lâm Quân Tường đậu dưới lầu, cho lên lầu anh cũng không để ý thấy. Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ chiều nay anh không có tiết, nhưng anh không muốn ở lại nơi đó, anh vẫn luôn nhớ về ba. Đã hơn 3 năm không gặp, không biết là ông đang ở đâu, vì sao không tìm về bọn họ. Một thằng đàn ông 20 tuổi vậy mà còn nhớ ba, mũi hơi chua xót. Thời điểm Tần Mặc Bắc chờ xe buýt, anh gọi điện cho Triệu An Ca rồi nói, anh nhớ em, đến gặp anh ngay nhé, một tiếng nữa ở cổng trường. Nói xong rồi liền cúp máy. Triệu An Ca chưa kịp nói chuyện nhưng cô nghe rất rõ, anh nói là anh nhớ cô, còn nghe được giọng nói của anh hơi khác lạ. Chị An Ca đứng dậy rời khỏi bàn cơm, chạy lên phòng thay quần áo, vác ba lô đi ra ngoài. Dì hô ở sau lưng, An Ca ơi, không ăn cơm sao hả con? Chị An Ca vâng một tiếng rồi vội vàng thay giày đi ra cửa. Từ nhà cô đến trường, theo tốc độ lái xe của chú Lưu nên như không kể xe, chỉ cần 10 phút là đến nơi. Tần Mạc Băng hẹn 1 giờ sau, nhưng cô lại chỉ ước bay thẳng qua đó. Tần Mạc Băng có chuyện trong lòng, cô có thể cảm nhận được. Chị An Ca ngồi trên ghế phó lái, nhưng bởi vì hôm nay còn ngày nghỉ Tết nên dường như bị kẹt xe, không có cách nào khác, phải nhích từng chút một. Cô bắt đầu giục. Chú Lưu, nhanh lên được không ạ? Mặc dù anh hẹn 1 giờ nữa vẫn còn nhiều thời gian, nhưng mà cô rất gấp, hận không thể nào bay nhanh qua đó. Lung chị An Ca đến cổng trường, Tần Mạc Băng vẫn còn trên xe buýt. Cô đứng trước cổng trường, lấy điện thoại ra nhìn. Chưa có một cuộc gọi từ anh. Một lát sau gần đến giờ, cô mới gửi tin nhắn qua. Em đã đến rồi. Tần Mạc Bắc bước xuống xe, lấy điện thoại ra trả lời. Chờ anh 2 phút. Thật ra từ nhà chờ xe buýt đến cổng trường, đi đường cũng phải tốn 7-8 phút. Nhưng Tần Mạc Bắc không muốn đi, anh chạy thẳng đến. Hiện tại anh muốn nhìn thấy cô, chậm một giây cũng không được. Từ thật xa đã nhìn thấy nụ cười tươi trong veo ấy. Cô gái mặc áo khoác đen đứng trước cổng trường, chạy về phía anh. Chị An Ca thấy Tần Mạc Bắc chạy về phía mình, đương nhiên cô cũng không chờ nổi. Dưới chân giống như là gió thổi, nhanh chóng chạy lại bên anh. Thời điểm hai người dừng lại, thiếu chút nữa phải đâm sầm vào nhau. Không đợi chị An Ca đứng vững, cô đã bị anh ôm chặt vào lồng ngực. Cô không nhúc nhích để cho anh tùy thích mà ôm. Tần Mạc Bắc đặt cầm lên đầu của cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô, lấy túi giữ nhiệt trong tay đưa qua. Chị An Ca cầm lấy vẫn còn rất ấm, bên trong tràn đầy mùi hương của Tần Mạc Bắc. Túi giữ ấm này in hoa màu xanh và màu đỏ. Cô ngẩng đầu lên rồi hỏi, ai đưa cho anh vậy? Tần Mạc Bắc mỉm cười rồi đáp, bà ngoại anh. Chị An Ca cũng cười theo, cảm ơn bà ngoại. Lại hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tần Mạc Bắc nhìn cô, đi theo anh nhé, ở với anh một lúc nhé. Chị An Ca nghiêng đầu qua nhìn anh rồi nói, có việc gì sao anh? Vừa rồi khi ở nhà nhận được điện thoại của anh, lúc nói còn mang theo giọng mũi. Dù dáng vẻ lúc này của anh rất tươi cười, có thể điều chỉnh nhanh như vậy sao? Hay là vì thói quen anh luôn tự chữa vết thương, giữ trong lòng anh không khó chịu hay sao? Tần Mạc Bắc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng ấm áp. Anh muốn hôn em ngay lúc này. Nói xong kéo cô chạy về phía trước. Triệu An Ca vừa chạy vừa hô, em đi với anh. Trong lúc nóng vội, thiếu chút nữa thì đụng trúng một người. Cô bị người kia mắng, chạy nhanh như vậy là muốn đi đầu thai hả? Triệu An Ca trừng mắt liếc nhìn người kia một cái, vốn dĩ muốn cãi lại nhưng bị Tần Mạc Bắc kéo chạy tiếp. Hai người nhanh chóng chạy đến dưới lầu tiểu khu. Tần Mạc Bắc lấy chìa khóa mở cửa hành lang rồi nhanh chóng kéo cô đi lên cầu thang. Vừa vào cửa phòng, chưa kịp đổi giày, thậm chí còn chưa kịp thở dốc, cô liền bị anh hôn. Nhịp tim của cô đập mạnh, lại đột nhiên bị anh hôn. Có cảm giác trái tim dường như không còn thuộc về mình. Anh vừa cắn môi, lại nuốt mạnh, vừa cởi áo khoác của cô ra. Chị Ân Ca vẫn còn đang sững sờ, đây là muốn làm chuyện gì đúng không? Không đợi cô kịp phản ứng, đã bị anh bế lên. Suy nghĩ lúc này không còn thuộc về cô nữa. Đến khi kịp phản ứng lại thì cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ của anh. Áo khoác của Tần Mạc Bắc bị vứt ra ngoài phòng ngủ. Anh nhìn cô gái dưới thân mình, nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng của cô rồi lại hôn tiếp. Hai người ôm chặt lấy nhau, lăn lộn trên giường. Ngày Lung đang âu yếm, cửa phòng ngủ bị mở ra. Chị Oan Cao hoảng sợ lập tức nhìn ra cửa. Mợ nó, Triệu Bân. Thằng quỷ ngày nghỉ lễ không ở nhà sẽ đến đây làm cái quần què gì? Vẻ mặt của Triệu Bân bỗng ngơ ngô đứng ngoài cửa. Sau khi phản ứng lại thì lập tức đóng cửa phòng lại. Rồi ở bên ngoài hô lên. Cái đó mắt tao bị mù, tao không thấy gì hết đâu. Tao ra ngoài, tối nay không về đâu. Hai người tiếp tục đi. Sau đó bên ngoài không còn âm thanh gì. Tần Mạc Băng ngồi bên mép giường, nhìn quần áo lộn xộn của cả hai người. Rồi anh khẽ mỉm cười kéo Triệu An Ca lên. Xin lỗi em, vừa rồi anh đã không kiềm chế được. Chị An Ca quay người sang chỗ khác, chỉnh lại áo lon bị anh làm lộn xộn, cúi đầu rồi nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, em nguyện ý mà. Tần Mặc Bắc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt nước lạnh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Siêu An Ca bước xuống giường, soi gương trên cổ, có một vết đỏ do anh hôn. Cô vươn tay, sờ sờ không nhịn được mà trộm cười. Giày trên chân vẫn còn chưa đổi, cô chạy qua đổi giày, nhặt áo khoác của hai người dưới sàn nhà, treo lên giá áo ở huyền quan. Tần Mặc Băng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến tủ giày đổi dép. Siêu An Ca bước tới ôm ngang eo của anh, nhẹ giọng rồi nói. Tối nay em không muốn đi. Cô ám chỉ rất rõ ràng. Tần Mặc Băng xoay người lại, nhìn vào mắt của cô rồi nói. Anh không gấp như vậy. Lại nói, chuyện này em phải nghĩ kỹ. Siêu An Ca vùi đầu vào ngực anh rồi nói. Hơn 3 năm trước, từ lần đầu tiên thấy anh, em đã nghĩ kỹ rồi. Lúc ấy, dù cách một con đường lớn, em đang nghĩ, nếu như có thể ngủ được với anh, dù chết cũng không hối tiếc. Nói xong rồi cô cười cười, nói không chừng khi đó, anh cũng chẳng thấy được em. Tần Mặc Băng sờ đầu của cô rồi nói, anh thấy em bị chảy máu mũi. Nói xong thì hai người đều cười rộ lên. Tần Mặc Băng hỏi, em đã đói chưa? Triệu An Ca ngẩng đầu lên rồi đáp, dạ đói ạ. Lúc ở nhà muốn ăn cơm, liền chạy đi. Em muốn ăn mì thịt bằm cải xanh, thêm 2 trứng và xúc xích nữa ạ. Tần Mặc Bắc mỉm cười. Được. Nói xong rồi xoay người đi vào bếp. Triệu An Ca đứng trước cửa bếp nhìn anh rửa rau. Động tác này của cô rất quen thuộc. Nhưng mà dù thế nào cũng xem không đủ. Tốt nhất là xem cả đời. Hai người đều không nói chuyện. Chỉ có tiếng nước chảy ảo ảo tràn ngập không khí gia đình. Nghĩ đến chuyện hôm nay ở lại cùng với chuyện sẽ phát sinh vào tối nay, trong lòng Triệu An Ca vô cùng kích động. Cô có chút khẩn trương, thậm chí còn có suy nghĩ muốn gọi điện cho khách Tuyên Tuyên để chia sẻ kinh nghiệm. Ngâm lại đành từ bỏ, chuyện này không biết hỏi làm sao. Tâm tình của Tần Mặc Băng cũng không bình tĩnh. Anh vừa rửa đồ ăn vừa nghiêng mặt qua nhìn trộm cô. Cô dựa lưng vào cạnh cửa phòng bếp, mặt hơi ửng hồng, đường cong cơ thể tuyệt đẹp làm cho lòng dạ của anh không yên. Lúc cắt hành thiếu chút nữa là phạm vào tay. Nếu như là bị cắt trúng sẽ không tốt lắm, động tác sẽ bị bất tiện. Hai người cùng nhau ngồi trên bàn ăn, không khí vừa ấm áp vừa quỷ dị. Còn quỷ dị như thế nào sao? Chính là anh không dám nhìn thẳng em, mà em cũng không dám nhìn thẳng anh, nhưng thì anh lại luôn nhìn lén em. Đúng lúc em đang nhìn trộm anh, sau đó em và anh cùng rời mắt qua chỗ khác. Sau đó tiếp diễn là em sẽ nhìn trộm anh nhìn lén em. Ăn mì xong, Triệu An Ca đến huyền quan, mặc áo khoác vào, nói với Tần Mặc Bắc đang rửa chén ở bên trong. Em về nhà một chuyến, lấy thêm quần áo để tắm. Tần Mặc Băng quay đầu rồi lại nói, có việc gì thì gọi cho anh. Triệu An Ca đổi giày, cầm ba lô lên rồi đi ra cửa. Có thể có chuyện gì được cơ chứ, hôm nay dù trời có sập, cô cũng muốn làm cho xong chuyện trong tối nay, làm cho thật tốt vào. Có như vậy thì đời này cô cũng không còn gì để nuối tiếc. Tần Mặc Bắc nghe tiếng đóng cửa lại, buông cái chén trong tay xuống, lau tay rồi đi ra ban công, nhìn cô bước ra ngoài tiểu khu bắt xe. Xem xong mới quay trở lại tiếp tục rửa chén. Hiện tại là 3 giờ chiều, bầu trời mùa đông mau tối. Hơn 5 giờ thôi mà đã tối thôi. Rửa chén xong, Tần Mặc Băng ngồi trên sofa, đột nhiên không biết nên làm cái gì. Đi ra ngoài mua một ít thức ăn, tối sẽ nấu cho cô, không thể lúc nào cũng chỉ có thịt bằm và cải xanh được. Mặc dù anh cũng biết là mấy món mà thôi, bổ dưỡng trước hết là phải đảm bảo dinh dưỡng. Tần Mặc Băng đi siêu thị mua đồ ăn, thời điểm xếp hàng tính tiền, anh nhìn thấy hộp áo mưa trong kệ nhỏ ở bên cạnh quầy tính tiền. Cho đến bây giờ, anh chưa từng mua thứ này, không biết loại nào dùng tốt. Nhìn xung quanh không ai nhìn về phía mình, anh nhanh chóng bắt lấy một hộp đặt bên dưới đống đồ ăn, giống như là đang ăn trộm. Cũng may là nhân viên thu ngân không nói gì. Thật ra nhân viên thu ngân có thấy cũng bình thường. Mua áo mưa thôi mà, một chuyện rất bình thường. Chẳng qua là Tần Mặc Bắc nghĩ nhiều mà thôi. Lúc quét má, nhân viên thu ngân liếc nhìn Tần Mặc Bắc mấy lần. Điều này làm cho anh vô cùng căng thẳng, cảm giác như là ăn trộm mà bị bắt tận tay. Còn thực tế là cô Thu Ngân là một đứa mê trai đẹp, nhìn thấy anh chàng đẹp trai thế này nên nhìn nhiều một chút, còn anh đẹp trai mua gì thì cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu là áo mua thì cô nàng Thu Ngân lại nhìn thêm mấy lần, đồng thời cũng hâm mộ cô gái nào đó có thể cùng chia sẻ sung sướng với anh chàng. Tính tiền xong, Tần Mặc Băng đem hộp áo mưa bỏ vào trong túi áo khoác, bước ra khỏi siêu thị. Về đến nhà, anh đặt hết đồ ăn vào phòng bếp rồi đi rửa tay. Tần Mặc Băng trở lại phòng ngủ, lấy hộp bảo hộ bỏ vào trong ngăn tủ. Anh dự định sẽ nghiên cứu một chút. Dù sao thì trước kia cũng từng mua nên tò mò. Lúc trước chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy. Chị Anka về đến nhà, chạy đến phòng ngủ, cầm một bộ đồ tắm rửa và quần áo, đặc biệt là thay nội y trên người ra. Dù sao, màu da cũng không kích thích lắm. Cô đổi sang bộ đồ lót ren màu đen, đứng trước gương ngắm nghĩ một hồi, vô cùng hoàn mỹ. Chị Anka nhẩm tính kỳ sinh lý của mình, còn một tuần nữa là gì cả tới. Cho nên bây giờ là thời kỳ an toàn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chị Anka xếp ba lô xong, nói với dì rằng cô muốn về trường. Nói xong rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi, còn cầm một chai rượu vang bỏ vào trong túi. Dì nói để chú Lưu đưa cô đi, nhưng cô không đồng ý, cô muốn tự mình bắt xe. Hiện tại, cô gặp người quen sẽ sinh ra cảm giác như là đang bị làm chuyện xấu gì đó, bị bắt tại trận. Chột dạ muốn chết, rõ ràng là người trưởng thành dưới cơ mà. Chị Anka xuống xe ở dưới lầu tiểu khu của Tần Mặc Bắc. Thời gian cũng chỉ mất 4 giờ 15, trời cũng chưa tối. Cô từ từ đi lên lầu nhà anh, đến khi đến trước cửa nhà lại đi xuống, đi vòng quanh tiểu khu. Đương nhiên là không phải cô không muốn gặp anh mà là cô khẩn trương. Dù có thể nhận ra anh cũng khẩn trương như cô, nhưng nếu cô đi lên quá sớm thì hai người cũng chỉ trừng mắt nhìn nhau. Anh nhìn em nhìn anh, chẳng lãng mạn gì cả. Tần Mặc Băng đứng trên ban công, thấy Triệu An Ca đã quanh quẩn dưới lầu của anh gần 10 phút rồi. Anh mỉm cười, xoay người vào bếp ngâm rau củ, vo gạo nấu cơm. Đã gần 5 giờ, trời cũng dần tối. Tần Mặc Băng quay trở lại ban công, Triệu An Ca vẫn còn đi vòng vòng. Anh lấy điện thoại ra muốn gọi cho cô, nói rằng đi đường vòng nữa, nhưng lên đi. Triệu An Ca trả lời điện thoại rồi nói, em còn trên xe, lát nữa sẽ tới. Tần Mặc Băng mỉm cười, anh thấy em rồi, đi lên đi, chuẩn bị nấu cơm rồi, em phụ anh nhé. Triệu An Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía ban công nhà Tần Mặc Bắc. Quả nhiên là anh nhìn thấy cô, anh cười với cô. Cô cúp máy rồi đi lên lầu, vào nhà đổi giày, cởi áo khoác ra rồi rửa tay. Tần Mặc Băng tự cửa phòng bếp nhìn cô mỉm cười, nhìn dáng vẻ lơ ngơ của cô. Ngược lại, anh không còn khẩn trương, mà lại còn muốn trêu chọc cô nữa. Triệu An Ca rửa tay xong rồi bước tới, nhìn vào phòng bếp rồi hỏi, cần em giúp gì nữa ạ? Tần Mặc Băng lấy ra hai củ khoai tây từ trong bồn đưa cho cô, em gọt vỏ là được. Nói xong đưa cho cô một con dao. Triệu An Ca nấu ăn rất giỏi, nhanh chóng gọt sạch vỏ khoai tây. Cô đặt khoai tây lên thớt rồi hỏi, cắt nhỏ đúng không hả anh? Tần Mặc Băng gật đầu. Triệu An Ca cầm dao lên cắt, khoai tây được cắt gọn gàng, đồng đều nhau, tay nghề cũng rất lợi hại. Tần Mặc Băng cho khoai tây đã được cắt vào ngâm trong nước lạnh, lại đưa hai trái cà tím cho cô cắt tiếp. Cô cắt xong cả, lại bắt đầu nhỏ hành lá vào gừng. Món cắt đã xong xuôi, cô bị Tần Mặc Băng đuổi ra ngoài, nói rằng phòng bếp có khói dầu. Triệu An Ca đứng ở cửa phòng bếp mỉm cười nói, em cũng chẳng mang thai, có nôn ngén gì đâu, không sợ mùi khói dầu đâu. Nói đến hai chữ mang thai, cả hai người đều im lặng. Có thể nói là vô cùng ăn ý, vô cùng hòa hợp. Tần Mặc Băng xào xong đồ ăn, dọn cơm ra bàn. Joan Ca lấy chai rượu vang đỏ, mang từ nhà ra. Không có dụng cụ khui rượu nên cô đành phải lên mạng, tìm cách mở rồi thử thực hành. Lấy ra hai cái ly thủy tinh, Tần Mặc Băng nói, không có ly chân dài, dù sao cũng chỉ ở với Triệu Bân nên không dùng đến. Triệu An Ca rót rượu vang đỏ ra ly. Ly thủy tinh càng tốt, rót đầy là được rồi. Nhìn ly rượu Tần Mặc Băng nói, em sẽ say đấy. Triệu An Ca đặt chai rượu qua một bên, ngồi xuống ghế rồi lắc lư. Không sao đâu, dù gì thì hôm nay cũng ở lại mà. Vừa dứt lời hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy giống như là lửa đốt. Nhưng lại nhanh chóng rồi sang chỗ khác. Tần Mặc Băng ngồi đối diện với cô, cắt miếng sườn cho cô. Hai người cụng ly, Triệu An Ca uống một hớp rồi nói rất to. Còn Tần Mặc Băng chỉ hớp một ngụm nhỏ, tự như là sợ rượu vào sẽ ảnh hưởng đến phát huy của anh. Ăn cơm xong, Tần Mạc Băng thu dọn chén đũa. Mặt Triệu Ca đã ửng đỏ, không phải say mà là đang nghĩ lung tung. Cô vào phòng ngủ của Tần Mạc Bắc, lấy bộ áo ngủ hai dây màu đỏ từ trong ba lô ra. Cô nhảy lên giường của Tần Mạc Bắc, nhảy tưng tưng mấy cái. Ba chương chuyện sắp diễn ra. Giường gỗ nhỏ phát ra tiếng động cót két giống như là nhạc đệm. Tần Mạc Băng rửa chén xong, đứng ra ngoài cửa phòng, nhìn thấy cô đang tung tăng rất vui vẻ, cũng không quấy rầy cô. Một mình đứng ở ban công hóng gió. Thời tiết hôm nay cũng không tệ, trên bầu trời có mấy ngôi sao lấp lánh. Anh nhớ đến lúc vẽ tranh cho cô lần trước, cũng ngay chỗ này là nụ hôn đầu tiên của anh và cô. Tần Mạc Băng sờ môi, vẫn cảm thấy hôn chưa đủ. Triệu An Ca đang nhảy trên giường, thấy phía sau tủ giường có giấu một thứ gì đó. Vừa cầm lên thì thấy Durex siêu mỏng. Cô vừa nhìn, lập tức liền trả về, lại sợ không đúng chỗ để ban đầu của anh. Nhưng tớ chỉnh lui mấy cái mới xong. Triệu An Ca ra ngoài cửa phòng, không thấy ai trong phòng bếp. Anh đang đứng ở ngoài ban công. Cô suy nghĩ một chút rồi bước qua. Về phần lý do vì sao cô lại do dự như thế thì ngay cả chính cô cũng không biết. Triệu An Ca lặng lẽ đứng phía sau Tần Mạc Bắc, nhón chân lên, duỗi tay che mắt anh lại. Tần Mạc Bắc mỉm cười, là tiên nữ sao? Lại nói tiếp, hay là người đẹp nào ở đây? Triệu An Ca cố gắng nén cười. Tần Mạc Bắc tiếp tục nghi ngờ rồi hỏi, là heo thần hả? Cuối cùng thì Triệu An Ca không nhịn mà cười ồ lên, buông tay, thả khỏi mắt của anh. Cô nhảy đến bên cạnh anh, nghiêng đầu qua rồi hỏi, anh nói là heo thần hở? Tần Mạc Băng mỉm cười vào mũi của cô. Em dễ thương thật đấy. Triệu An Ca thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ giống anh. Nhìn không bao lâu, cố nghiêng mặt qua rồi bắt đầu nhìn anh chăm chú. Nói một chút đi, hôm nay anh làm sao thế? Giữa trưa lại muốn gặp em gấp như vậy. Tần Mạc Băng nghiêng người qua nhìn cô rồi nói. Không có gì đâu, chỉ là đặc biệt nhớ em. Lúc này Triệu An Ca không còn ngại ngùng nữa, nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh đẹp trai thật luôn. Nói xong, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào môi của anh. Ánh mắt của cô hơi híp lại mơ màng, rất mê người. Tần Mạc Băng vén tóc ở phía trước ra sau vành tai cho cô. Vừa đúng lúc, nhìn thấy cần cổ trắng nõn. Anh đưa mắt lên nhìn môi của cô, chỉ thấy cổ họng khô nóng. Cô khoác lấy, ôm lấy cổ của anh, kề sát bên tai anh rồi nói. Anh... Cô còn chưa nói hết câu, đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Cô không biết được anh ôm lên giường lúc nào, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng giường kêu lên kéo kẹt cùng hơi thở nặng nề của anh và cả tiếng rên rỉ kiềm chế của cô. Không thể nào nén lại được, phải rít lên từng hơi thở gấp gáp. Bởi vì cả hai đều là lần đầu tiên, động tác không quá thuần thục. Hai người lăn lộn rất lâu, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới bằng lòng buông tha cho đối phương. Triệu An Ca cầm áo ngủ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tần Mạc Băng đổi lại ga giường đã dính máu. Nhìn lại vết máu trên tấm ga, người con gái đã nhập vào xương tủy của anh. Quãng đời còn lại, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, cũng chỉ tốt với một mình cô. Triệu An Ca đứng dưới vòi sen, từng giọt nước mắt ấm áp rội trên người, tự như là nụ hôn của anh, hôn lên từng tấc da của cô. Cô tắm xong thay áo ngủ, Tần Mạc Băng đặt cô lên giường, rồi đắp một cái chăn thật dày, sắp xếp cho cô xong, rồi anh mới đi tắm rửa. Giường này là giường đơn, hai người nằm hơi chật, nhưng lại vô cùng ấm áp. Triệu An Ca vùi đầu vào lồng ngực của Tần Mạc Bác nói chuyện, cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Tần Mạc Bác nhìn gương mặt ngủ say của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Ngủ ngon, bé cưng của anh. Sáng hôm sau, lúc Triệu An Ca thức giấc, việc đầu tiên chính là sờ qua bên cạnh. Không có người. Tần Mạc Băng đã thức trước, đang ở phòng bếp nấu trước. Triệu An Ca nhìn bóng lưng của anh, không thể nói rõ trong lòng cô đã cảm động như thế nào. Đây là cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Anh rất tốt, rất chịu khó. Cô thức dậy là đã có nước uống, lại còn chuẩn bị cả bữa sáng nữa. Thật sự là một người đàn ông tốt. Triệu An Ca thoải mái làm tổ trong chăn, không khỏi nhớ đến hôm qua. Chân của cô bị anh giày vò đến mức bây giờ vẫn còn cảm thấy đau. Triệu An Ca nhẹ nhàng nhấc chân lên, muốn xoa bóp chân, thì đột nhiên phát hiện ra là cô đang trần trụi. Từ hôm qua, lúc đi ngủ rõ ràng, cô đã mặc áo ngủ cơ mà. Áo ngủ đâu rồi? Cô chống tay lên giường, liếc nhìn sang mép giường bên kia. Chiếc váy ngủ 2 giây màu rượu đỏ đã không biết rơi xuống đất từ khi nào. Bên cạnh còn có quần lót nhỏ của cô. Nhất định là tên cầm thú kia rồi. Thời dịp cô ngủ mà làm chuyện tốt này rồi. Đàn ông hả? Đàn ông cái tốt gì chứ? Cô chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo thì cầm thú từ bên ngoài bước vào. Triệu An Ca lấy chăn che ngực lại. Buổi sáng có tiết, lát nữa về trễ. Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị đè xuống. Lăn qua lăn lại, cuối cùng hai người đều trễ cả buổi sáng. Không đúng, cái này không phải là đi trễ nữa mà chính là cúp học. Long đi học buổi chiều, Quách Tuyên Tuyên vừa nhìn thấy Triệu An Ca đã liền tủm tỉm. Không cần phải nói, chắc hẳn là đã nghe Triệu Bân nói bậy rồi. Quách Tuyên Tuyên bước tới, nhỏ giọng rồi nói. Cậu nói xem, cảm giác sau khi trọt ra sao hả? Đây là chả đũa mà. Triệu An Ca khoát tay rồi nói. Chân đau, không rảnh. Quách Tuyên Tuyên tổng kết lại. Xem ra thì tình hình đêm qua, chiến đấu kịch liệt ha. Chiến sĩ quân ta bị thương nặng nề. Triệu An Ca nhíu mày. Không chỉ có tối qua không đâu, còn có sáng sáng và buổi sáng hôm nay nữa đấy. Quách Tuyên Tuyên tặng cho Triệu An Ca một like trong lòng. Cậu vất vả rồi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Triệu An Ca lập tức lấy lại trạng thái. Đi học thôi, phải học hành thật nghiêm túc. Tiết tự học buổi tối, Tần Mộc Bang đợi Triệu An Ca dưới lầu dạy học. Đợi rất lâu cũng không thấy bóng của cô đâu. Bên trong lầu dạy học cũng không còn nhiều người. Tần Mộc Bang chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi điện. Thì thấy cô đi một mình từ bên trong bước ra. Tần Mộc Bang cắt điện thoại đi về phía Triệu An Ca. Em, chân ổn không em? Triệu An Ca nhìn qua xung quanh, xác định là không có ai cô mới đáp. Không ổn gì hết, đau chết em luôn rồi. Tần Mộc Bang đưa lưng về phía cô, cúi người xuống, để anh cõng em. Triệu An Ca thuận thế mà leo lên. Thật ra cô cũng không cố tình giả vờ giả vịt. Bắp đùi vừa đau vừa nhức, nhưng vẫn chưa đến mức là không đi bộ được. Chẳng qua là cô muốn làm nũng với anh, dùng hành động cho anh thấy, nhìn chuyện tốt là anh làm đi. Tần Mộc Bang hơi nghiêng đầu qua, nhỏ giọng rồi nói. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để em mệt đâu. Triệu An Ca nằm sắp trên lưng của anh, miệng kề sát bên tai của anh. Không sao, em thích anh như vậy. Hoang dã và không kiềm chế. Tần Mộc Bang khẽ cười rồi nói. Anh đi về ký túc xá nhé. Triệu An Ca ôm lấy cổ của anh rồi gật đầu. Hai bên đường đều là người về ký túc xá sau tiết tự học buổi tối. Thấy đôi nam nữ cõng nhau như thế này thì vô cùng gây chú ý. Triệu An Ca ngẩng đầu lên tự như là sợ người khác nhìn thấy ra. Đây chính là cô không bằng. Chỉ thiếu điều đeo bảng tên trên cổ. Trên đó viết, nhìn đi, người đàn ông của bà nhé. Tối qua bọn tôi vừa ấy ấy đấy. Không đúng, còn có sáng sáng và buổi sáng hôm nay nữa đấy nhé. Đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, Triệu An Ca tụt xuống khỏi người Tần Mộc Bắc. Nhìn cô đi vào trong cổng ký túc xá, biến mất khỏi hành lang, rồi anh mới đi. Buổi tối tháng giêng, trời vẫn còn khá lạnh. Tần Mộc Bắc siết chặt áo khoác vào, rồi đi về phía cổng trường. Trên đường về nhà trọ, anh nhìn thấy bên đường có một bóng dáng với quen thuộc đã không gặp hơn 3 năm nay. Trong lòng Tần Mộc Bắc cũng khẩn trương, nhanh chóng đuổi theo. Đến khi đuổi kịp thì mới phát hiện ra nhận sai người. Đó không phải là ba của anh, nhưng mà bóng lưng thì quá giống. Rất nhanh đã đi tới cuối kỳ thi. Đối với Tần Bắc mà nói, đương nhiên không tính là khó. Bởi thi chuyên ngành, Triệu An Ca cũng không tệ, nhưng cô học lệch nghiêm trọng. Ví như là các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, rồi gì mà lý luận, cô cũng không thể nào nuốt trôi được. Cũng may là vận khí của cô tốt, qua môn. Tổng điểm cùng với được cộng 1 điểm có thể nhận được học bổng. Thi xong, bạn học nhà xa đã lục đục về quê, chính là cô nàng Quách Tuyên Tuyên. Triệu An Ca cũng xách hành lý về nhà. Ký túc xá trong kỳ nghỉ không được ở lại. Tần Mộc Bắc vẫn ở lại nhà thuê ở gần trường. Nhà Triệu Bân ở đây vốn dĩ là đã gạt người nhà ra ngoài thuê. Kỳ nghỉ này khẳng định là phải về nhà. Triệu An Ca vô cùng nhiệt tình lái xe đến giúp Triệu Bân dọn hành lý. Đối với chuyện này, Triệu Bân không hề cảm kích. Còn phải rõ ràng sao, cậu vừa đi, căn phòng rộng sâu 17m2 này sẽ là đôi cậu nam nữ này lăn lộn. Hai người có thể lăn trong phòng ngủ, lăn ra phòng khách, rồi lăn từ phòng khách, lăn vào phòng tắm, vô cùng tự do và thoải mái, không bị gò bó. Trước kia, khu vực hoạt động của Tần Mộc Bắc và Triệu An Ca chỉ bó buộc trong phòng Tần Mộc Bắc, cũng chỉ khoảng 10 mét vuông. Mặc dù chỉ 10 mét vuông, nhưng không gian chơi đùa này cũng không nhỏ, tỉ như là trên giường, bàn học, sàn nhà, trên tường, hai người đều đã thử qua. Đùa tiễn Triệu Ban xong, Triệu An Ca đậu xe dưới lầu phòng trọ của Tần Mộc Bắc. Tưng tưng đi lên lầu, giống như trái tim của cô lúc này, tưng tưng. Tần Mộc Bắc đảm đang quét dọn nhà vệ sinh trong nhà, quét dọn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, dọn từ trái dọn phải, lách qua luồn lại. Vỏ bọc sofa cũng tháo ra giặt sạch. Triệu An Ca cũng giúp lấy rèm cửa xuống giặt sạch. Hai người bận rộn một hồi lâu mới xong. Tần Mộc Bắc lấy rèm cửa và bọc sofa ra ngoài ban công. Hôm nay nắng tốt, rất thích hợp để giặt giũ. Cả không khí đều tràn ngập ấm áp. Triệu An Ca ngồi trên ghế sofa, sờ sờ lên vỏ bọc sofa rồi nói. Cuối cùng cũng tiến được Triệu Ban đi. Tần Mộc Bắc vừa lau ngăn tủ vừa nói. Lời này mà để Triệu Ban nghe được chắc là đau lòng chết mất. Triệu An Ca nằm xuống sofa, đầu gối lên cánh tay, nhìn Tần Mộc Bắc bận việc. Thật ra cô muốn hỗ trợ nhưng Tần Mộc Bắc không cho. Chưa kể phía trên tủ còn quá nhiều bụi không cho cô đụng vào. Kỳ thật cô không hề sợ bẩn. Lúc còn nhỏ ngày nào cô cũng tiếp xúc với heo. Sao sợ mấy thứ bẩn nhỏ nhặt này được chứ? Nhưng những lời Tần Mộc Bắc vẫn làm cho cô rất cảm động. Cô thật may mắn có thể gặp được một người đàn ông chu đáo như vậy. Triệu An Ca không thể ngồi yên, đi vào toilet lau chùi bồn rửa mặt. Rồi lấy thau nước ra giặt quần áo. Nắng chiều từ ngoài ban công chiếu vào rất ấm áp. Triệu An Ca ngồi ở ban công. Tần Mộc Bắc đưa một ly nước trái cây tới. Nước cam tươi hẳn là anh vừa mới ép xong. Triệu An Ca ngửi ngửi, mùi cam vừa chua chua vừa ngọt ngào. Vừa đúng lúc miệng cô hơi khô, hé môi hớp một ngụm. Ngon quá, nước ép cam làm cho thật là ngon. Triệu An Ca cắn ống hút, tự cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Uống xong nước cam, Triệu An Ca đi vào phòng bếp, ôm ngang eo anh từ phía sau, từ từ dán người lên, đôi tay không an phận mà sờ mó lên người anh. Tần Mộc Bắc đang rửa máy ép, vẫn chưa rửa xong một nửa, nhưng anh không muốn rửa tiếp. Xoay người lại bế cô lên, bước ra khỏi phòng bếp rồi dừng lại ở sofa trong phòng khách, quần áo ném tứ tung trên sàn. Hai người có cả buổi chiều ở bên nhau, buổi tối anh phải đến nhà hàng đánh đàn. Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, hai người ôm nhau cho đến khi phải tách ra. Tắm rửa xong thu dọn đồ đạc, Tần Mộc Bắc ôm cô rồi nói. Nếu sớm biết em ngon miệng thế này, tội gì mà anh phải chờ tới bây giờ chứ? Nói xong rồi ôm cô lên. Triệu An Ca nhìn thời gian, nếu không đi nữa là sẽ bị trễ mất. Cô đẩy anh ra rồi nói. Em nói này, bình thường anh là người đúng giờ cơ mà, lại nữa là trễ đó, còn muốn sao? Tần Mộc Bắc đành phải nói, đi thôi, đưa em về. Triệu An Ca lái xe chở Tần Mộc Bắc về đến nhà hàng, sau đó tự chạy về. Nếu về ngày nghỉ đầu tiên không về nhà, người trong nhà sẽ có ý kiến. Sau khi ăn cơm tối và tắm rửa xong, Triệu An Ca ngồi trong phòng suy nghĩ phải sắp xếp kỳ nghỉ hè này như thế nào mới tốt. Bên phía của phía Tần Mộc Bắc vẫn là đang bận rộn. Khi nào anh mới có thời gian rảnh rỗi thì cô mới có thể đi chơi với anh. Ngoài chuyện đi chơi thì còn có nhiều chuyện khác, nhưng mà không có người nhà. Triệu An Ca đứng trước gương, cổ áo ngủ cao nhưng chỉ cần liếc mắt thôi là có thể nhìn thấy. Dấu hôn dâu tây trong đó, nhìn vô cùng ướt át. Thích quá đi mất, thích muốn chết hả? Bên trái có một cái dấu, nhìn xem này, gần giống như là trái tim này, lợi hại, quá là lợi hại chết đi được. Trong lúc mải mê ngắm nhìn thì Triệu Tiểu Tinh gõ cửa bên ngoài. Triệu An Ca kéo cao cổ áo lên, bước qua mở cửa. Triệu Tiểu Tinh vừa bước vào liền trèo lên. Giường cô bắt đầu nhảy tưng tưng, nhảy nhót lên xuống rồi nhìn rất ấu trĩ. Huống chi giường của cô không hề có phát ra âm thanh kéo kẹt, rất nhàm chán. Vẫn là giường gỗ nhỏ của Tần Mộc Bắc tốt hơn, kéo cả kéo kẹt, nghe rất sướng tai. Triệu An Ca kéo Triệu Tiểu Tinh xuống giường. Cưng làm xong bài tập chơi nè, chiều đó, ở đó mà nhảy nhót. Triệu Tiểu Tinh bĩu môi rồi nói, mới vừa được nghỉ mà chị. Nói xong cậu nhóc lại nhảy tiếp. Triệu An Ca ngồi trên ghế nhìn cậu nhảy, rồi nói, Lần sau chị dẫn cưng đến chỗ này nhảy đã lắm. Triệu Ân Ca nhìn về phía, liền thấy dấu đỏ trên người của cô. Bạn nhỏ lập tức chạy vèo xuống giường, nhón chân lên rồi hỏi, chị ơi, chị bị người ta đánh hả? Triệu Ân Ca nắm chặt cổ áo lại, đâu có, cái này là mũi chích á. Triệu Tiểu Tinh nhảy tưng lên, ghê luôn, chắc còn mũi bự lắm hả chị? Trong lòng Triệu Ân Ca rất đắc ý, còn không phải sao, cổ cưng lớn nhà cô lợi hại nhất quả đất đây nhá. Triệu Tiểu Tinh chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa chạy vừa hô, chị ơi, để em lấy vô cùng tích cho chị, bị mũi chích thì dùng cái này là tốt nhất luôn đó. Triệu An Ca chưa kịp phản ứng lại thì cậu nhóc đã chạy vù ra ngoài. Triệu Tiểu Tinh chạy vào phòng không tìm được thuốc, thế là cậu nhóc đành phải đi tìm mẹ. Mẹ ơi, vô cùng tích ở đâu rồi ạ? Chị bị mũi cắn một cục to lắm. Dì ở dưới nhà nói vọng lên, mùa này sao mà có mũi được chứ? Nó ở trong ngăn kéo dưới cùng, ở tủ đầu giường con ấy, để mẹ lên lấy cho. Triệu An Ca nghe được giọng nói của dì, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, ôm lấy Triệu Tiểu Tinh lên. Vừa nói xuống lầu, không cần đâu gì, con lấy được rồi. Nói xong, Triệu Tiểu Tinh ra khỏi phòng ngủ cậu nhóc, rồi kéo cậu vào phòng ngủ của cô. Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thiếu chút nữa là bị dì phát hiện rồi. Tuy nói cô đã là người trưởng thành, hôn môi cô bạn trai cũng có gì là quá đáng, nhưng bản thân cô cũng không muốn để cho dì biết. Những người không liên quan, cô không muốn để ai biết cả. Triệu Tiểu Tinh mở nắp ra rồi nói, chị ơi, để em bôi thuốc cho chị, bôi lên sẽ mát lắm luôn. Triệu An Ca lấy chai thuốc từ trong tay cậu nhóc ra, để tự chị làm, là bạn nam nhỏ, mời bạn nam nhỏ ra ngoài dùm. Triệu Tiểu Tinh đành phải tuột xuống ghế, chuẩn bị ra ngoài cửa. Triệu An Ca lập tức kéo cậu lại, chỉ vào mình rồi nói, chuyện này em không được nói cho mọi người trong nhà biết chưa? Triệu Tiểu Tinh gật đầu, vì sao lại không được nói ạ? Triệu An Ca suy nghĩ rồi đáp, đây là do tối hôm qua chị đã độ kiếp nên để giấu lại, thiên cơ không thể tiết lộ, tuyệt đối là không để cho người khác biết. Rồi cô nói thêm, chị gái của cưng sắp thành tiên nữa rồi. Triệu Tiểu Tinh cười, chị xạo quá, nói xong rồi chạy ra bên ngoài. Triệu An Ca cũng chẳng quan tâm nữa, cô khóa trái cửa phòng ngủ rồi ngồi trước gương ngắm nghía thêm một lúc nữa. Vừa ngắm vừa nhìn, cảm thấy ở giữa vẫn thiếu một cái, vẫn không cảm thấy hài hòa cho lắm. Chứng rối loạn cưỡng chế này thì bắt buộc phải có bổ sung thêm một dấu nữa mới được, phải bắt anh ấy bổ sung thêm. Triệu An Ca nhìn đồng hồ, nếu như lúc này đến nhà hàng cũng vừa đúng lúc Tần Mặc Băng tan làm. Thế là cô thay quần áo, lái xe đi ra ngoài. Lúc đến nhà hàng Tây Miro cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Mặc Bóc bước ra. Triệu An Ca mở cửa kính xe, huýt sáo về phía anh. Tần Mặc Băng mỉm cười bước tới, ngồi lên xe nhìn cô. Em đừng huyết sáo cho người khác chưa đấy? Hay là chỉ đối với là con trai thôi? Triệu An Ca nghiêng mặt qua, mỉm cười nhìn anh. Huyết rồi. Mặt Tần Mặc Băng trầm xuống. Triệu An Ca hôn lên anh một cái. Lúc em đi nhà trẻ đấy, toàn con nít không hả? Tần Mặc Băng ừ một tiếng. Đi thôi, rồi lại nói thêm. Không phải là em đã đi tắm rồi sao? Sao lại còn đến đây? Triệu An Ca cười hỏi, sao anh biết là em tắm rồi? Tần Mặc Băng lại gần ngửi ngửi rồi nói, anh ngửi được. Mùi hương trên người cô, anh rất quen thuộc. Triệu An Ca dừng lại gần anh rồi ngửi ngửi, trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy. Không đợi cho Tần Mặc Băng lên tiếng, cô hát vu vơ, là mũi em đã phạm sai lầm, lẽ ra không nên ngửi thấy vẻ đẹp của cô ấy. Tần Mặc Băng mỉm cười, rồi lại gần bên tai cô rồi nói, tối nay, Triệu An Ca sợ run người đỏ mặt rồi nói, không phải chiều nay đã làm. Tần Mặc Bắc cười nói, chiều em thôi, hôm nay em phải về nhà ngủ, ngày nghỉ đầu tiên không ở nhà, không nên. Triệu An Ca nhìn anh, cái người này sao anh có thể không nói rõ gì hết vậy hả? Tần Mặc Bắc xoa đầu của cô, chỉ cười rộ lên không nói chuyện. Xe chạy đến trước cổng tiểu khu của nhà trọ Tần Mặc Bắc, Triệu An Ca mới nhớ đến mục đích đến đây. Cô ngừng xe kéo áo khoác xuống, chỉ vào cổ áo. Chỗ này còn thiếu một dấu, xấu ghê. Tần Mặc Băng hơi nghiêng đầu từ từ đến gần, hôn thật sâu vào chỗ cô chỉ. Cô sờ mặt anh rồi nói, phải nhớ em đó. Nói xong rồi hôn lên mặt anh một cái. Tần Mặc Băng ừ rồi đẩy cửa bước xuống xe.